Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 Hải Giác Ma Cung, tác giả là Phi Khanh, diễn giả đọc Chương Vũ. Tráng hán quần anh quán lật ngang bề thế, bóp bụng vào cho ngọn thiết cước bén như cường thép xẹt ngang qua, tình thế thập phần nguy hiểm. Lấy lại vị trí an bình, Linh Châu đạo nhân di chuyển du thần lực, hữu trưởng kịp thời tung ra. Ánh kình ma kiếm túa ra ngoài bầu khí quyển, tiến mạnh vào đối thủ. Tráng hán khủng không chút chậm trễ, dội dựng chưởng lên đối địch. Âm! Tráng hán lệch dài một bước trên mặt tràng, Linh Châu đạo nhân dao động đôi cái rồi cũng an bằng. Như hổ đói mồi, tráng hán tiến lên cánh chưởng triển tập thành 12 thành quả hầu đẩy ra. Ào ào! Chưởng âm chấn động cả bầu trời, di động khối lực khủng khiếp đổ lên đầu của đối thủ. Linh Châu đạo nhân thét lên một tiếng, đồng thời tiến mạnh vào tràng đánh ra một đường chiêu tối độc, mà phòng ghê gớm túa ra. Bùng! Tráng hán quần anh quán dội ngược lại, quyết đạo chấn động đến phải ói ra một búng máu. Tây Châu độc bá vội vàng xô thân tới trước, truy cản bước tiến của Linh Châu đạo nhân. Đột nhiên thấy hùng chợt trở mình, chàng mở choàng mắt ra nhận thấy quần hùng liệt ma đông đủ như vậy. Chàng thoáng nhận biết tất cả cớ sự xảy ra trong khi chàng liệm vào giấc mê khủng khiếp. Tức thì chàng tóc thân mình đứng lên tiến nhanh về phía trước. Liệt ma, giọng nói như núi đổ. Âm ma tàn độc, chúng bay phải chết tại chốn này. Lui cho mau! Một tiếng thét vang trời nổi lên, khiến cho bầu không khí đấu tràng đột nhiên náo động kinh hồn. Thấy hùng đanh giọng lại. Độc thánh lương kỳ! Ngươi còn đứng vững đây sao? Thì ra tiếng thét vừa rồi chính là của độc thánh lương kỳ, báo hiệu trước khi di động thân hình vào tử đấu. Hai đối thủ ngang tàn nhất võ lâm chỉ đối diện nhau chừng 7 thước. Tứ Hải Thiên Vương chống kiếm an vị nói như thét. Giáo chủ hãy bình thần, chúng tại hạ sẽ tận diệt thù nhân mà báo oán. Nhất chưởng đoạn hồn kêu lên. Hãy mà giáo chủ đây sao? Kỳ Phong Liệt Kiếm nói nhanh. Độc y chính là Châu Lập Đạo đấy hay sao? Vì có Tây Châu độc bá là thất thanh hơn hết. Trời! Độc thánh lương kỳ chính là hải ma giáo chủ. Quần hùng cùng liệt ma thấy điều chấn động vì chân tướng của hải ma giáo chủ, một tà thần ám ảnh họ từ bấy lâu nay. Thật vậy, cả đến những cao thủ hải giác ma cung cũng không thể nào thấy được mặt của vị giáo chủ khốc liệt của họ. Ngoài nhân gián được bao trùm kín bằng một loại vũ y lạ lùng. Tuy nhiên mối ngoài nghi ấy vẫn còn nữa, khi mọi người nhận ra độc thánh lương kỳ đưa ra ngón chiều tối độc nhất võ lâm kim cổ. Tây Châu độc bá kêu lệnh, liệt âm tà hồn. Tri Phong Liệt Kiếm xác nhận, quả nhiên là hải ma giáo chủ rồi. Ngay lúc ấy thấy hùng đã kịp chuyển động thân mình nhanh như chớp, hút vào thân hình của đối thủ, hữu chưởng kịp thời đề ra. Càng khôn lưỡng cực thoát nhanh ra khỏi chưởng trùng, di động mãnh liệt và nở chưởng hình rộng một cách kinh hồn. Âm! Một tiếng động kinh hồn vang lên, áp khí thải đều dội ra ngoài, khiến cho quần hùng liệt ma phải chấn ngự toàn thân xuống tràng mới chịu đựng được tại phương vị. Thêm một chiêu khốc liệt, bùng! Song phương chấn động, thấy hùng thét lên như sấm nổ. Ác ma thảm tử! Thân hình thấy hùng chợt tan biến, một làn ma phong chợt nở ra từ vô hình, cuốn ập xuống thân hình của độc thánh lương kỳ, dịp dài ngừng thở. Không khí đấu tràng im lặng đến kinh hồn, chợt ào lên như vỡ chợ. Bùng! Độc thánh lương kỳ chưa kịp thu hồi lại chân lực, bị đối thủ đánh một chiều văng bắn ra khỏi tràng, kéo theo một vệt máu kinh khiếp. Nhưng bằng một thân pháp tà mỹ, độc thánh lương kỳ tung cước đạp đổ, phóng giúp thân mình lên mặt tràng. Thấy hùng tiến nhanh như ánh chớp, độc thánh lương kỳ rít lạnh. Tiểu tử, số người đã dĩ tuyệt rồi. Đồng trong tiếng thét, độc thánh lương kỳ dung mạnh tay ném giúp về phía Thấy hùng một ngọn phi tiễn nhỏ. Hai tiếng giúp giúp vàng lên, Thấy hùng dội lắc thân mình biến mất, nhường cho phi tiễn chẻ gió bay rớt xuống. Lưu hà trầm xa, nổ lên một tiếng bốc lửa kinh hồn. Độc thánh lương kỳ nhờ thế đã lấy lại cân bằng, đôi chân đứng vững trên mặt tràng như quả cổ sơn. Thấy hùng vàng một điệu như ma dương thủ trưởng đưa ra, cả hai cùng thét lên. lăn xả vào nhau. Bình! Hai thân hình chạm nhau chợt rời ra nhanh chóng. Thế Hùng ôm lấy ngực ói ra một dội huyết. Bên kia Độc Thánh Lương Kỳ ngã ngửa ra sau ba thước, cản lấy cơn đau. Thế Hùng di động thân mình sấn vào, đơn chưởng nhanh như ánh chớp lưng trời, kịp đề tiếp một đường chiêu. Độc Thánh Lương Kỳ hét lên: "Số ta đã tuyệt thân rồi sao?" Bùng! Một chiếc thầy rủ xuống tại tràng. Bên kia Thế Hùng thối lui đôi bước, máu từ miệng ồng ọc ra như thần sắc thay đổi rõ rệt. Tử Hải Tiền Dương thét lên một tiếng thất thanh: "Ám trợ giáo chủ cho mau!" Đồng thời trong câu nói ấy, lão đạo tiến đến trước. Đơn chưởng tập kích Thế Hùng một làn chiêu sấm sét. Thiền là chưởng túa tới. Nhất chưởng Đoạn Hồn nhấc thân mình lên. Thiết Xa Thần chưởng chia ba nhánh kinh hồn đâm thẳng vào bóng chưởng đạo của đối phương. Ầm! Thiền lồng địa chấn. Những mảnh chưởng đen trắng công kích nhau trên nền trời, tiếp nổ nhiều tiếng đinh tài điếc ốc, dư lực gầm vang trong bầu không khí. Đông Phương Gia Bảo một phen như trong cơn bão tố kinh thiền. Bên kia Linh Châu đạo nhân lợi dụng giây phút đó, vội đưa chưởng tiến đánh Thế Hùng một làn chiêu đòi mạng. Thế Hùng tối tăm mặt mày, sau khi công chạm với Độc Thánh Lương Kỳ, chàng chẳng còn nhận định được một cái gì cả. Theo đó toàn thân đành hướng chịu ngón chiêu của đối thủ. Bình! Thân hình Thế Hùng tung lên rồi rơi xuống nhanh như bao bị. Tây Châu Độc Bá thét lên một tiếng kinh trời: "Linh Châu đạo nhân, chớ có dùng thủ đoạn ấy mà hại người!" Một đường chiêu nhiếp hồn đã bổ xuống đầu của đối thủ, mang theo 12 thành quả hậu trong hình lão đạo. Linh Châu đạo nhân bị lệch quá sâu vào thế công thần tốc như vậy, không làm thế nào né tránh cho kịp nữa. Bình! Trời! Một tiếng thét thảm liệt vang lên. Linh Châu đạo nhân té ập xuống huyết tràn, máu từ mũi miệng trào ra như sớ lửu. Bà cao thủ của quần tiên hội vội vàng lấy tân viện trưởng vào ngay trong hậu chiến. Khi ấy thì Kỳ Phong Liệt Kiếm nhớ lại lời căn dặn của bác đạo sĩ Nguyên. Lão vội mò vào trong mình của Thế Hùng, lôi ra chiếc bầu nhỏ, trút ra hai viên linh dược tá lực đơn nguyên, vội vàng nhai lấy một hoàng rồi nhổ vào miệng của nạn nhân. Nói riêng nếu như một cao thủ nào khác không có thần lực kinh mạch thoát phàm và linh dược hỗ trợ, có lẽ Thế Hùng đã đứt đi hơi thở ngay sau khi đánh ra đường chiêu đánh gục Độc Thánh Lương Kỳ, chứ đừng nói chi là nhận thêm của Linh Châu đạo nhân một chiêu nữa. Tráng hán quần anh hội vội vàng bao vây lấy Thế Hùng vào giữa, bảo trợ cho chàng khỏi bị đối phương xâm phạm. Bên ngoài chưởng kiếm tơi bời. Chỉ một khắc sau, Thế Hùng thấm thuốc, chàng chồm nhõm thân mình lên như gió. Thế Hùng dẹt đám cao thủ đứng bên ngoài tràng rồi tiến mạnh ra. Tử Hải Thiên Dương sâu mình tới đón nhận. Thiên La chưởng chưa kịp túa ra, lão phu đã bị càng khôn lưỡng cực xa tới một tốc độ kinh hồn. Bình! Tử Hải Thiên Dương dằn bắn ra ngoài như một con diều đứt dây. Bốn cao thủ nha trảo vội vàng tiến nhanh đến đỡ lấy lão nhân trên mặt gỗ. Linh Châu đạo nhân mặt mày tím ngắt, chưa kịp nghĩ tại sao Thế Hùng lại có thể hung hãn một cách kinh hồn như vậy, thì đối phương đã tiến sát gần kề. Tây Châu Độc Bá nhận thấy Linh Châu đạo nhân đã mất hết tinh thần rồi, vội chuyển thân mình như vạt nắng tà, hữu chưởng chém chéo một đường. Linh Châu đạo nhân thét lên một tiếng, đưa ngay song chưởng đón đỡ. Ầm! Một thân mình thối lui, Tây Châu Độc Bá tiến mạnh lên. Phần thắng phút chót đã lệch hẳn về cánh quần hùng. Hàng ngũ liệt ma thấy điều bối rối rõ rệt, chúng kêu lên như dở chợ vậy. Thấy Hùng như một con hổ đói rời non, phóng mình đến bên thất nhất chưởng Đoạn Hồn, nói như sấm động: "Bá phụ, hãy để tên cẩu ma cho tiểu điệt trị tội." Lời nói chưa dứt hẳn, liệt âm tà hồn từ bên kia phóng tới nhanh như một luồng điện chớp. Thấy Hùng gầm lên: "Cho mì chết tại đây!" Càng khôn lưỡng cực mạnh ra khỏi chưởng trung, thoáng một cái bỗng to lớn kinh hồn. Bóng chưởng nhấp nháy ngàn ánh lưu xa, chưởng đạo mờ nhạt cuồn cuộn tấn đến phương vị của đối thủ. Bùng! Song chưởng chấn động. Thế Hùng lắc lư đôi cái rồi an bằng phương vị. Độc Thánh Lương Kỳ ngã ngửa ra sau. Thế Hùng tiến đến như một cơn gió. Nhị đầu thái tử đứng bên ngoài thấy nguy cơ cho giáo chủ, vội tung cánh tay phóng ra một ngọn phi tiễn. Nhất chưởng Đoạn Hồn thét lên: "Tiểu điệt, hãy phòng thân. Tuy nhiên Tuy Phong Liệt Kiếm đã kịp thời tri trận, làn hồng quang nhón lên khủng khiếp. Ầm, phi tiễn bị kiếm chém làm hai đoạn, bốc lửa rớt xuống, không chạm được vào mình của Thế Hùng. Lại thêm một bước tiến, Độc Thánh Lương Kỳ chấn động trước thần lực cơ hồ như không bao giờ cạn của đối thủ trẻ tuổi này. Đến giờ phút này lão đạo đã cảm thấy cơ hình của mình đã tê giá, nội lực cơ hồ như đã biến giảm đi một nửa. Thế mà bên kia địch vẫn còn hung bạo như thỏa ban đầu. Độc Thánh Lương Kỳ chợt thối lui thét lên, lùi cho mau. Liệt ma lùi nhanh ra khỏi chu vi tràn đấu như ánh chớp. Độc Thánh Lương Kỳ quát mắt nhìn Nhị Đầu Thái Tử âm âm giọng nói, động thủ đi. Nhị Đầu Thái Tử thét tung trời, quả xuất. Đùng âm âm, cả ngàn ngọn phi tiễn đánh ra cắm xuống đấu tràng, bốc lửa kinh hồn. Thế Hùng lui nhanh lại hai bước, song chưởng đưa lên cao. Tức thời hai ngọn chưởng phong mãnh liệt nổi lên, thổi tóc cả cái đám cháy. Thần quá thay, những chiếc phi tiễn gì không cắm chặt xuống sàn gỗ bị chưởng phong cuốn đi ra xa, kéo làn lửa di động vào hành lang, dời một trận tốc độ kinh hồn. Độc Thánh Lương Kỳ bỗng rống lên, hãy mau rời khỏi chốn này. Rồi mấy tiếng dù dù vang lên, Liệt Ma Thái đều nhắc thân mình theo từng dải hành lang biến dạng như ma mị. Thế Hùng cũng thét như sấm, bọn chúng bay chạy đâu cho khỏi cái chết chứ. Nhất Chưởng Đoạn Hồn kêu lên, tiểu điệt hãy dừng lại cho mau. Thế Hùng ngưng tụ lại thân hình, quay sang Nhất Chưởng Đoạn Hồn nói nhanh, bá phụ định tha tội chết cho bọn chúng hay sao? Nhất Chưởng Đoạn Hồn quét mắt nhìn khắp dải hành lang trống lạnh. Lão đạo nhìn sâu vào ánh mắt của tiểu điệt, giọng nói thâm trầm, âm ma tành máu, tiểu điệt hãy khá phòng thân. Ta ngờ đây là một âm mưu gì của bọn chúng đó. Tây Châu Độc Bá và 15 tráng hán Quy Vũ cũng tiến đến bên Thế Hùng. Lão nhân Tây Châu Độc Bá vuốt ngực chòm râu đen nhánh, cất giọng chắc nịch nói, chúng ta mau rời khỏi chốn này, nếu không lâm vào tuyệt thế hoang động sắc của bọn chúng đó. Thế Hùng ngạc nhiên hỏi, thưa lão bá, chẳng hay hoang động sắc là như thế nào? Tây Châu Độc Bá nói nhanh, đấy là lối đưa địch thủ vào tử quyệt hoang vắng của mình, mà hành động thảm tử trong trường hợp này, có thể quyền âm giáo sẽ sử dụng bát quái quả đồ, thì chúng ta trừ những nhân vật thoát phàm kỳ dư đều thọ tử đó. Tâm linh chấn động khôn cùng. Thế Hùng nhận biết ngay lời nói đó của Tây Châu Độc Bá là sự thật, vì chàng còn nhớ lại bát quái quả đồ của quyền âm giáo thật vô cùng ma độc, lâm vào rồi thì khó mà có thể thoát thân cho được. Thế Hùng nhìn bá phụ và nhị cửu rồi di động thân mình rời khỏi võ tràng. Quần hùng thải đều xô thân mình theo như ánh chớp. Mấy tiếng rèn rèn vang lên, một chuỗi âm thanh kỳ lạ nổi lên làm cho quần hùng phải ngưng tụ toàn thân, quét mắt nhìn bốn phương. Lúc bấy giờ đã quá giờ mùi, nắng còn chan chói nơi nơi. Đông Phương Gia Bảo im lìm trước cơn nắng gắt, bỗng nhiên hơi chao động như chiếc thuyền con giữa cơn sóng gió. Và một chiếc lưới nhấp nhánh ánh sáng đã kịp thời buông xuống chung quanh võ tràng, làm cách biệt hẳn nhóm người bên ngoài với dải hành lang vắng người. Thế Hùng dội ngửa mặt lên, bất giác chà kêu lên, chúng ta đã sa vào tuyệt thế rồi. Quá vậy, từ những đỉnh nhà sàn chung quanh các thanh sắc như chiếc ống dài đang thành một chiếc lưới án ngữ ở bên trên tự bao giờ. Quần hùng hoàn toàn nằm trong chiếc lưới của liệt ma rồi vậy. Tình thế khác nào, cá sống trong rọ, vô phương dùng dãy. Tây Châu Độc Bá hét lớn nói, hãy mau phá lưới thoát cho mau. Hơn 10 ngón chưởng đánh thóc vào mặt lưới. Bùng bùng. Giàn già bảo đồ sộ chợt rung rinh lên dữ dội vì những luồng kinh lực, thế mà chiếc lưới vẫn còn trơ trơ như cũ. Và khủng khiếp thoát hồn, các thanh sắc phía trên bỗng nhiên bốc khói ma mị, cơ hồ như bị nung nóng tự bao giờ. Tức thời ngàn giọt dầu nóng bỗng rơi xuống như mưa sa cát đổ. Nhất Chưởng Đoạn Hồn rú lên, dị toàn hãy mau chống đỡ. Tức thì ngàn ngọn chưởng đánh thốc lên, đưa những giọt nước gây hồn bắn tung lên cao, che chở cho tất cả quần hồn an dị. Thế Hùng chợt lao nhanh đến những tấm lưới sắt, song kiếm một của ngoại tổ, một của Kình Thiên kiếm khách Tôn Chánh Phi loang loáng dạch ngàn làn hồng quang. Hai tiếng xoạt xoạt vang lên, Tuyết Hoa Quyết kiếm đã dạch được nhiều lỗ hổng của chiếc mạng lưới thép khổng lồ. Kỳ Phong Liệt kiếm cũng dùng tuyết kiếm của mình để phá vỡ vòng dây. Hai tiếng xoẹt xẹt vang lên, thần kiếm thay, một màn lưới to lớn phút chốc đã bị Thế Hùng và Tri Phong Liệt kiếm phá vỡ đi cả. Thế Hùng gọi to, lùi cho mau. Quân hồn lợi hại tay chiều lấn lướt phóng mình ra khỏi võ trường, tụ tập lại ở dãy hành lang của giàn chính điện Đông Phương Gia Bảo. Tây Châu Độc Bá thở phào thốt, thiếu hiệp và đại huynh không ra tay cứu kịp thì chúng ta khó thoát chết vì dị toan của loài ma độc rồi đó. Giang Gia Bảo phút chốc lại rung động mạnh hơn, làm cho quần hùng thái đều tỏa thấp thân mình xuống, di động chậm chạp trên sàn gỗ bóng hơn gương. Đột nhiên gian nhà gỗ đứng lại im lìm. Chúng bay định chết hết rồi sao? Một tiếng khủng khiếp vang lên giữa bầu không khí căng thẳng cùng độ. Quần hùng đồng phóng mắt nhìn lại phía phát ra tiếng nói ấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một hình bóng nào hiện diện. Tòa Gia Bảo vắng lặng lạ lùng, bầu không khí như đứng lại, khiến cho ai nấy đều cảm thấy nặng nề hô hấp. Nhất Chưởng Đoạn Hồn nhảy ra đại điện, chợt lão nhân la to lên. Chúng ta đã bị cô lập rồi. Quần hùng phóng mắt nhìn theo ngón chỉ của Nhất Chưởng Đoạn Hồn, nhận thấy chiếc cầu gỗ đã mất hút từ bao giờ, chung quanh toàn là quang vắng với những rặng phi lao xa xa. Phía cánh bắc, quần hùng nhìn thấy con sông Nhật Lệ nhấp nhánh dưới nắng vàng, cách Lưu Hà Trầm xa bởi một con đường đất rộng chừng non một trượng mà thôi. Rõ ràng họ đã bị đối phương gài vào cái chết rồi đó. Tâm thần đương chấn động đôi chút, thấy hùng chợt kêu lên, chúng ta hãy thoát ra mau, kẻo lỡ ở lâu sẽ làm mưu địch. Vừa nói, Thế Hùng vừa nhấc bổng thân hình lên không trung, lắc mạnh một cái, di động đi theo bờ như ánh chớp. Quần hùng nhất loạt di động toàn thân, rồi mấy tiếng rào rào vang lên. Chợt đám cao thủ nhảy sổ ra bao bọc lấy họ trở lại. Nhất Chưởng Đoạn Hồn và cả thải đều ngưng tụ thân mình hạ xuống gian đại sảnh. Tuy Phong Liệt kiếm thét xé trời, hãy mà giáo chủ người phải chết. Đồng trong tiếng thét, thân mình của lão đạo tiến lên, đường tuyệt kiếm dạch chu một đường thảm khốc. Bên kia nhân vật vũ y thùng thình của hải ma giáo chủ thối lui non nửa trượng, thoát thân khỏi dùng phi kiếm một cách thần quá khôn phạm. Nhất Chưởng Đoạn Hồn di động thân mình tiến sát bên Tứ Hải Thiên Dương, nhưng có hơn bốn cao thủ của hải giác ma cùng đón chặn lại. Quần hùng quét mắt nhìn, nhận thấy liệt ma cao thủ toàn là những nhân vật hải giác ma cung, trong ngực đều có theo chiếc quyết kỳ khủng khiếp. Kỳ Dư, Quyền Âm Giáo và các cao thủ còn lại chừng 20 mạng. Các cao thủ của hải âm giáo đã tài lực thuộc hàng tối độc, cùng chung nhau dây chặt lấy quần hùng vào giữa, không cho tiến lên được nửa bước nào. Mấy tiếng tè tè tè vang lên, chợt một hồi tù đã nổi lên, hải ma giáo chủ thối lùi đôi bước, Tri Phong Liệt kiếm biến theo, âm ma tà hồn bỗng sâu mạnh ra. Bên kia làn hồng quang phất động, hai tiếng choàng choàng vang lên, Tri Phong Liệt kiếm thối lui trở lại, hổ khẩu tai cơ hồ như muốn toát ra vậy. Hải ma giáo chủ thét lớn, lui cho mau. Tất cả liệt ma đồng đưa ra những luồng chiêu thảm liệt, rồi đồng thời thối lui vào bên trong đại điện. Nhất Chưởng Đoạn Hồn tung theo, tách một tiếng, lão nhân ôm lấy đùi thối lui, cắn chặt răng, rút ra một mũi tên độc, kéo theo máu phún có dội. Đồng thời hãy ma giáo chủ thoạt hiện ra đơn chưởng đập xuống, liệt âm tà hồn mang theo 12 thành quả hậu, đổ xuống đầu cao thủ đang dây quanh săn sóc vết thương của Nhạc lão. Miệng hét lên như ngạ quỷ, quần hùng không làm thế nào thoát cho kịp. Bình, dài thân người rạp xuống tràn, bắn máu tứ tung. Nhất Chưởng Đoạn Hồn gục xuống như chiếc áo rũ, thần sắc chuyển sang màu đất mộ quan. Thân hình hải ma giáo chủ như chiếc bóng u linh, thoạt nhanh lao ra gian đại đường biến mất. Tây Châu Độc Bá đỡ đồng đạo lên, nhận thấy đã có 3 người vong mạng vì ngón chiêu tối độc của nhân vật tà thần. và lão nhân đã kêu lên: "Lùi cho mau!" Tuy nhiên Kỳ Phong liệt kiếm chợt thối lùi. Vì lão nhân vẫn thấy bên cánh hồng giang đại sảnh có một nhóm cao thủ ẩn hiện dưới sàn nhà. Lão đạo ghé mắt nhìn, thấy có chừng hơn 10 cao thủ của Huyền Âm giáo di động trên những mảnh gỗ mỏng. Tiếng âm thầm trên mặt Lưu Hà trầm xa. Kỳ Phong liệt kiếm nhận biết đó là lối đề khí của những nhân vật trung đẳng, dùng một miếng gỗ để đi lướt trên mặt nước hay chất lỏng, gọi là nhất điệp đăng lưu. Và lão nhân đã la to lên: "Quả thiêu đồng phương gia bảo!" Thật vậy, những quả thủ ấy chợt châm lửa vào các cột nhà sàn, rồi di động thân mình như ánh chớp thoát đi trên Lưu Hà trầm xa mà tiến vào bờ. Quần hùng sâu động thân mình ra khỏi gian đại sảnh. Âm! Gia bảo chấn động kinh hồn. Đột nhiên biển lửa nổi lên tứ tung, không còn chừa lấy một lối nhỏ nào để cho quần hùng thoát thân cho được. Lửa đỏ từ trên đầu, lửa trào ra mặt gỗ. Bốn phương tám hướng đều có phi tiên phát quả của Huyền Âm giáo phát động, nhận chìm quần hùng vào dòng lửa kinh hồn. Nhất chưởng đoạn hồn thét như sấm động: "Xuất chiêu cho mau!" Rồi mấy tiếng ào ào vang lên, các ngọn lửa chung quanh đều dạt hẳn ra bên ngoài. Kỳ Phong liệt kiếm thét lớn: "Thoát đi!" Đồng trong tiếng thét, lão nhân nhấc thân mình lên bắn đi như tên xẹt. Thế nhưng ngay khi thấy Tây Châu Độc Bá đang ôm lấy một tráng hán nhìn đám huynh đệ của mình, Kỳ Phong liệt kiếm hạ ngay thân mình xuống. Tây Châu Độc Bá là lớn lên: "Đại huynh, hãy thoát cho mau đi!" Nhất chưởng đoạn hồn nhìn Kỳ Phong liệt kiếm chẳng nói một lời. Lão nhân họ Triệu vội nói lớn: "Chúng ta thề sống chết với nhau!" Tây Châu Độc Bá vì bận một vài người đau nên không tài nào ôm lấy mà thoát ra khỏi chốn này. Giả lại cao thủ của Quần Anh quán tuy là những tay tuyệt giỏi, nhưng khinh công chưa đạt đến mức cao diệu thì làm sao chẻ lửa mà thoát thân ra khỏi con đường dài hơn trăm trượng cho được. Tây Châu Độc Bá vì tình mà đến, Kỳ Phong liệt kiếm và Nhất chưởng đoạn hồn há lại bỏ đi sao? Đáng trọng thay những mối giao tình cao thượng ấy. Giả lại Nhất chưởng đoạn hồn còn hy vọng ở Thế Hùng, nhưng chàng đã thoát thân ra khỏi chốn này, chẳng lẽ lại để cho bao nhiêu người chết trong ngọn lửa đỏ như thế này hay sao? Và lúc bấy giờ lửa bắt đầu cháy từ các ngọn phi tiễn chưa hoàn toàn ăn sang gỗ sàn nhà. Quần hùng có thể kéo dài thời gian chống đỡ để chờ Thế Hùng cứu trợ. Nhắc lại Thế Hùng thoát thân ra ngoài, chàng dung dút xé gió hạ thân mình xuống độc đạo bên bờ Nhật Lệ, phóng nhìn vào trong Đông Phương gia bảo. Đột nhiên Thế Hùng thét lên một tiếng thất thanh: "Trời, gia nhân đã lâm nạn!" Thế Hùng nhận thấy một mạng lưỡi cháy tràn trên mặt Lưu Hà trầm xa, và phút chốc toàn Đông Phương gia bảo lại bốc khói. Thế mà chẳng thấy một bóng người rời khỏi vòng lửa đỏ đó. Thế Hùng nhấc thân mình lên như gió lốc: "Tiểu tử, hãy dừng lại cho mau!" Trong tiếng hét xé trời, hai ma giáo chủ và hơn 10 cao thủ chấm xuống cổ đạo án thành hàng chữ nhất trước mặt của Thế Hùng và nóng lòng cứu quả cho quần hùng lâm tuyệt nạn. Thế Hùng chẳng nói một lời, chàng dung mạnh chưởng càng khôn lưỡng cực, phát ra một luồng ám khí hết sức lạ lùng. Hải ma giáo chủ di động thân mình sang qua một bên, đơn chưởng đưa ra, ầm! Thân mình của hải ma giáo chủ di động, Thế Hùng trấn ngự như một tòa thành. Giọng nói của chàng như ma mộ: "Hải ma giáo chủ, Độc Thánh Lương Kỳ, đối với người hôm nay ân tình ta coi như tuyệt tận." Hải ma giáo chủ rống lớn: "Tiểu tử thằng súc sanh, người chớ nói đến ân quán chi mà tốn thời khắc." Đột nhiên thân mình của hải ma giáo chủ thăng lên cao như chiếc pháo. Từ trên phương vị đó, vị tà thần đạp xuống hai ngón chiều khốc liệt. Thân mình Thế Hùng tạt ngang qua bên né tránh, đồng thời quy động thần chữ. Bùng! Thân mình của hải ma giáo chủ tung lên cao như một con diều giọng gió. Chợt Thế Hùng thét lên một tiếng thất thanh. Ngọn thiên la chưởng từ bên cánh trái úp trọn xuống mình chàng như một khối lực kinh hồn. Bùng! Thế Hùng tung lên cao rồi rơi xuống. Quyền âm giáo từ trong các hàng cây phi lao rậm rạp, bọn chúng túa ra ngoài. Hơn chục chiếc phi tiễn bắn dứt vào người của chàng trai Quán Tuyệt. Thế Hùng lắc thân mình qua bên tránh né nhưng đã trễ. Rầm! Thế Hùng bắn ngược ra sau, lồng ngực bắn máu kinh hồn. Nhìn lại phần thịt đã bị phi tiễn phá nát bét, máu thịt bầy nhầy, nhưng cũng may là thân tướng của chàng cứng như thép nguội, nếu không thời xuất huyết mà chết mất rồi. Dù vậy Thế Hùng ôm lấy ngực lăn lộn như một con thú bị đập đầu. Thân mình chàng trai cũng đến bờ Nhật Lệ và chàng nhận thấy lửa trên mặt Lưu Hà Trầm Sa đã tắt. Chỉ còn có Đông Phương Gia Bảo là cháy mà thôi. Thế Hùng vội chồm thân mình lên như khủng long trỗi dậy. Nhị đầu thái tử đập xuống một làn chiêu tuyệt tận, bạch quang ma tuyến, tỏa ra như ánh chớp lưng trời. Thế Hùng cắn chặt hàm răng, lộn ngược trở lại. Đơn chưởng bỗng đưa lên, bình! Nhị đầu thái tử thối lui bắn ra ngoài. Một búng máu tươi, thần sắc đã thay đổi rõ rệt. Tử Hải Thiên Dương và Hải Ma giáo chủ đồng thét lớn, số ngươi đã tuyệt tận rồi. Hai ngọn kình lực xa xuống như thác đổ non rơi. Thế Hùng bận nằm sóng xoài trên mặt tràng, nhưng song chưởng kịp thời dựng lên thành càn khôn lưỡng cực túa ra. Ầm! Máu phúng nơi nơi, thân hình Thế Hùng hoàng hoại như một con thú bị thương, kéo nhòa những vết máu đỏ giấy cổ đạo. Tử Hải Thiên Dương vừa nhận thấy chàng trai chồm lên, lão đạo đưa ấn quyết tới, đưa ra ngón chiêu số mạng để cắt đứt linh hồn kia cho một phần cuối cùng. Bên ngoài Hải Ma giáo chủ cũng kéo đơn chưởng lên để chờ đập xuống. Ầm! Thiên La chưởng giạt hẳn sang một bên, liệt tâm tà hồn tản mán mất trong vô hình. Hải Ma giáo chủ ré lên một tiếng, đồng lui trở lại, ánh mắt sau lớp vũ y thùng thình phát ra hai tia sáng kinh ngạc cùng độ. Tứ Hải Thiên Dương nhào trên cổ đạo, chống mạnh thanh kiếm nạn, dời lối tấn dẫn trên sân tràng. Cao thủ Hải Giác Ma Cung thối lui cả lại, tấn sau hàng phi lao rậm bóng. Tứ Hải Thiên Dương Đông Phương Lượng nhận thấy Hải Ma giáo chủ chừng như bàng hoàng đôi chút trước sự xuất hiện của nhân vật vô danh. Lão đạo tiến lên nói như sấm: Tẩu trệ, ngươi là ai mà can thiệp vào câu chuyện thanh toán của chúng ta vậy? Lão nhân đỏ mặt như chu sa, râu dài quá ngực, cất tiếng như chuông đồng gian dội: Tính danh không cần biết, có khôn hồn hãy lui cho mau, không thì mồ quan không ai đắp nắm bây giờ. Tử Hải Thiên Dương không còn một chút kinh dị, lão nhắc thân mình lên song chưởng đưa ấn quyết ra. Hai ngọn thiên la chưởng chéo nhau úp xuống đầu của lão quái nhân. Chết này! Sau tiếng thét, Tứ Hải Thiên Dương đưa ấn quyết trở lại, chiều chưởng hình thay đổi phương vị. Hai khối chưởng lấn vào thân hình của lão quái nhân một cách thần khiếp. Lão nhân chuyển thân mình thoát thân ra khỏi vòng ma đạo, sát bờ Nhật Lệ, đơn chưởng kịp đánh ra. Âm kình sôi động như nộ hải dương bà, thác đầu gần. Gần lấn đến phương vị chưởng thể của đối thủ như ánh chớp. Ầm! Tứ Hải Thiên Dương thối lui trở lại bờ phi lao, thần sắc đã chấn động vô cùng. Lão quái nhân chồm lên như gió lộng mưa dèo. Hải Ma giáo chủ thoáng chận lại với giọng căm căm nói: Ác hạ là ai mà can thiệp vào chuyện này hả? Lão quái nhân trầm khiếp đáp: Hải Ma giáo chủ, muốn tính danh còn tồn tại trên cõi thế thì hãy lui cho mau, bằng cưỡng lại thì chớ trách sao ta ra tay khốc liệt đó. Bên kia vị tà thần không giữ được bầu huyết khí sôi sục ở trong lòng, thân hình trấn nguyên phương vị, song chưởng đã kịp đưa ra, kết tập toàn bộ thần công thần tốc phóng tới đối thủ. Liệt âm tà hồn chấn động cả một vùng, tưởng chừng như những ngày đông thiên lạnh giá. Bên kia lão quái nhân không chút khinh thường, dội kéo ngang thân mình, trấn hổ trảo. Song chưởng đưa ra một ngọn ma phong lôi nổ. Âm! Song chưởng chấn động kinh hồn. Hải Ma giáo chủ lệch thấp thân mình như thân cây bị bão gió cuốn đè. Lão quái nhân lão đảo thân hình như thuyền sai sóng. Đồng thời cả hai đối thủ lấy lại phương vị an hòa, chần dần nhau giữa tràng trên con cổ đạo nhỏ. Hãy mà giáo chủ đanh đanh giọng nói: Lão quái nhân, người có lui hay chờ chết đây? Lão quái nhân trầm giọng như ma phòng: Ta có một món nợ cứu tử đối với tiểu tử, nên cần phải cứu hắn ra khỏi chốn này. Nhị đầu thái tử và Kim Thử Sư Dương chợt nhớ ra điều gì, đồng xô tới. Kim Thử Sư Dương vừa nói dứt lời, liền đưa ra một ngón chiều sấm sét. Quái nhân hừ một tiếng lạnh lùng, đơn chưởng đón một chiều. Bình! Thân hình của Kim Thử Sư Dương dội ngược trở lại, miệng phun ra một dòi huyết máu. Nhị đầu thái tử đưa Bạch Ma Hoàng Tuyến đón trận đối thủ. Quái nhân tràn thân mình sang một bên một cách thần tình. Những ngọn ma đạo thoát qua một cách dễ dàng trong đường tơ kẻ tóc. Hãy mà giáo chủ sâu động thân mình và quái nhân đã đánh theo hai ngón chiêu đòi mạng. Một tiếng thét thảm liệt vang lên làm náo loạn cả tràng. Một khu thịt người văng vãi khắp mộ tràng, rải rác xương thịt trên cổ đạo. Nhìn lại Kim Thử Sư Dương vì quá hùng hổ tiến sâu vào tràng, nên nhận chịu ngón chiêu của nhân vật khốc liệt phơi thầy tại tuyệt trận. Và hải ma giáo chủ cùng với nhị đầu thái tử thối lui trở lại tràng. Thần sắc của nhị đầu thái tử đã đổi sang màu đất mộ. Hải ma giáo chủ vừa tấn dẫn thân mình, liền di động đến án ngự trước mặt của đối thủ, giọng nói đanh đanh như thép nguội: "Quái nhân, hãy nhận lấy tử quan." Bùng, khí lạnh tỏa ra khủng khiếp, song phương chấn động kinh hồn. Hải ma giáo chủ bắn ngược thân mình vào hàng phi lao, gục xuống như chiếc áo rũ. Quái nhân loạn trọn ói ra một dòi máu rồi chấn ngang như bàn thạch. Cao thủ quần tiên hội chấn động kinh hồn trước cục diện thay đổi lạ lùng như vậy. Linh Châu đạo nhân chậm chậm tiến vào tràng. Lão quái nhân rít lên: "Lùi cho mau!" Đơn chưởng đưa lên một cách thần quá. Linh Châu đạo nhân thét lên một tiếng như bị quỷ ám, đồng thời chuyển đường chưởng đối địch. Bùng! Linh Châu đạo nhân bắn ngược trở lại như một con diều đứt dây. Hải ma giáo chủ loạn choạn thân mình nói lớn tiếng: "Lùi!" Rồi mấy tiếng rào rào vang lên. Liệt ma nghe lệnh thải đều phóng thân mình biến đi mất. Quần tiên hội và quyền âm giáo cũng diều đồng đạo thoát đi nhanh như ma mị. Lão quái nhân nhìn thấy Thế Hùng loạn choạn trên tràng. Lão quái nhân trừng trừng ánh mắt phóng ra ngàn tia tử tuyến kinh hồn. Thế Hùng bái nhanh: "Tiểu tử đội thâm ơn cứu mạng." Lão quái nhân thét to: "Ơn nghĩa đã thanh toán xong rồi, ta cần thiết phải đi mà thôi." Thấy Hùng dội lên tiếng nói: "Tôn danh lão tiền bối là chi, xin cho tiểu sinh được ghi tâm khắc cốt." Lão quái nhân thâm u giọng nói: "Trường hận khắp tình." Thấy Hùng bật kêu lên: "Trường hận khắp tình." Lão quái nhân nói như thép: "Đúng như vậy." Rồi dứt một tiếng, thân người của lão quái nhân như ma mị cuốn mất vào khoảng trời mây bát ngát, chẳng còn ghi lại một dấu vết gì nữa. Thấy Hùng chợt bừng tỉnh cơn mộng, chàng quay nhìn giữa lưu hà trầm xa nghi ngút khói, Đông Phương gia bảo cháy ầm ầm trong cơn lửa khủng khiếp, âm linh tán quảng. Thấy Hùng không biết làm sao mà cứu quần hùng cho kịp nữa. Đột nhiên chàng nhận thấy lưu hà trầm xa nằm vào mực thấp hơn dòng Nhật Lệ đến mấy thước sâu. Theo đó hai mực của đôi bên cách biệt nhau rất nhiều. Và khi ấy dòng nước Nhật Lệ tràn lên cổ đạo, cơn thủy triều đã lên cao độ của nó. Dưới ở vùng biển sức chuyển lưu vô cùng mạnh bạo, ngàn cơn sóng nổi lên cuồn cuộn như muốn tràn qua cổ đạo để tràn xuống lưu hà trầm xa vậy. Tình cấp ý sanh. Thấy Hùng nhận thấy những giải pháp cho gia bảo chỉ có thể cách mặt lưu hà trầm xa chừng một thước cao, nếu dùng sức nước của dòng sông Nhật Lệ có thể chữa đám cháy ấy được. Liền trong ý nghĩ, Thế Hùng thối lui non một trượng, song chưởng triển chu hết 12 thành công lực, nhắm vào chỗ mạnh nhất của cổ đạo đánh mạnh xuống dơi 12 thành quả hậu. Ầm! Nước bắn tung té khắp một vùng. Thế Hùng liền thét lên một tiếng kinh hồn, tiếp theo hai ngọn chưởng sấm sét Càn Khôn Lưỡng Cực thoát nhanh ra như thác đổ đầu gợn. Rầm! Cổ đạo dở toàn nước bắn cao vút, lòng mừng khắp khởi. Thế Hùng dội đưa thêm hai luồng chiêu quá giải cuối cùng. Rầm rầm! Mặt đất chuyển động kinh hồn. Nhìn lại cổ đạo đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nước của dòng Nhật Lệ tràn sang lưu hà trầm xa như một con nước từ ngàn xưa đổ xuống. Ào ào! Nước cuốn động nghe chừng như hồi địa chấn, sóng cuộn cao tung ngàn đợt qua trắng ngần. Thấy Hùng liền bốc thân mình theo ngọn cước tràn khủng khiếp, phút chốc đã tràn gần đến lưu hà trầm xa. Thấy Hùng di động sát bên đống lửa bị nước bao vây, Đông Phương gia bảo đã bớt cháy, chỉ còn phần trên nhấn trong đợt lửa, phần dưới bị sóng tràn vào đã tắt hẳn hoàn toàn. Thấy Hùng liền bắn người xuống sóng nước rồi tung dút lên cao, cuốn hút theo cột nước trắng ngần, sóng nổi cuồn cuộn. Thế Hùng thét lên một tiếng, Chu Hình tiến mất và chợt một ngọn kình phong đánh thấp vào ngôi nước, tạt vào đám lửa kinh hồn. Mấy tiếng rào rào vang lên, ngàn đợt nước đổ xuống ngọn lửa hạ dần. Thế Hùng liền di động thân mình như một bóng ma trôi trên đợt sóng chưởng quần quật đánh ra những ngọn chiêu lôi nổ, đưa sóng cả đổ ướp lên tòa gia bảo, nước tràn lửa hạ dần. Và chỉ trong đôi khắc sau thì sau ngọn lửa đã tắt hẳn, chừa tòa Đông Phương gia bảo cháy nham nhở trơ cột, lồng mái hoang tàn. Thì ra Thế Hùng chợt nhớ đến lối thủy công của dân y Lôi Vũ đã đùa trên sóng nước lạc thủy đầm độ nào để cứu lấy quần hùng trong cơn hoạn nạn khủng khiếp đó. May rằng tòa Đông Phương gia bảo rộng lớn, quần hùng theo ngọn lửa tắt mà lui dần, dùng chưởng phong đánh tạc lửa ra kịp thời gian cho Thế Hùng chống trả với bọn ma đồ. Nhờ Trường Hận khắp tinh cứu kịp, đánh đuổi ma đồ chạy mất và dùng thủy công để cứu toàn vẹn tất cả mọi người. Trên mặt sàn cháy dở, Nhất Chưởng Đoạn Hồn kêu lên: "Tiểu điệt!" Thế Hùng tung bắn thân mình lên mặt sàn, chợt chàng lão đảo ngã xuống mặt sàn. Nguồn sinh lực trong người đã cạn vì chàng đã vài lần tả xong hữu đột công đấu với bọn âm ma tàn độc. Tây Châu Độc Bá tung mình đến đỡ lấy chàng để nằm xuống dời các cao thủ quần anh quán vì ngợp khói. Tri Phong Liệt Kiếm lúc này bỗng kêu lên: "Tiểu điệt, người thọ thương thế nào rồi?" Tây Châu Độc Bá đã thò tay xem vết thương của Thế Hùng. Lão nhân vội xé vạt áo rộng, lấy thuốc trong mình ra băng lấy ngực của chàng. Và lão anh hùng trầm trầm giọng nói: "Rõ ràng là một trang anh hùng đệ nhất. Nếu không có Thế Hùng biến hóa như vậy, thì có lẽ tất cả chúng ta đành ôm mối tuyệt hận tại chốn này thôi." Và hiện giờ tuy Thế Hùng đã ngất đi, nhưng số mạng chẳng bị hăm dọa, chỉ cần tịnh dưỡng đôi khắc là có thể hoạt động lại như xưa. Phóng mắt nhìn ngàn đợt sóng bủa văng khắp bãi lưu hà trầm xa khủng khiếp, Nhất Chưởng Đoạn Hồn trầm giọng nói: "Tam đại gia bảo tan tành, chốn võ lâm đến hồi mạc dẫn rồi vậy." Tây Châu Độc Bá nói tiếp lời: "Hãy mà giáo chủ đã ra mặt khốn hại võ lâm, nhiều bọn nha trảo theo nhau để chia thịt. Theo đó chúng ta cần thiết toàn liệu cách đối phó, bằng trễ thì khốn cho khắp chốn anh hùng đó." Tri Phong Liệt Kiếm đỡ lấy Thế Hùng đang trở mình, lão nhân già cất tiếng gọi: "Tiểu điệt, tiểu điệt à!" Thế Hùng ôm ngực đứng lên miệng than: "Võ lâm đà nguy khốn." Nhất Chưởng Đoạn Hồn hỏi: "Nguy khốn là như thế nào vậy?" Thế Hùng cắn lấy cơn đau bởi vết thương do phi tiễn gây nên, chàng nói nhẹ như tơ: "Hải Ma giáo chủ đã thoát thân rồi, theo đó chắc chắn bọn chúng sẽ thi hành nhiều âm mưu khốc liệt mà chúng quần hùng thái đều phải gánh chịu." Tây Châu Độc Bá hỏi giọng ngạc nhiên: "Hải Ma giáo chủ chính là Độc Thánh Lương Kỳ, thì chúng ta có sợ gì mà không xông vào Hải Giác Ma Cung để ra tay tàn hại tận diệt mối di hại đó chứ?" Thế Hùng nhìn Tây Châu Độc Bá cất giọng trầm: "Lão tiền bối có biết Hải Giác Ma Cung lợi hại như thế nào không?" Tây Châu Độc Bá lên tiếng nói: "Lão chưa từng hay biết, nhưng theo lời đồn đãi của giang hồ thì Hải Giác Ma Cung nằm ngoài Lạc Thủy Thai thuộc vùng Bắc Trực Lệ." Thế Hùng giỏi nói: "Hải Giác Ma Cung ăn sâu vào lòng biển giữa những ngọn cổ đảo lạ lùng. Dưới đáy sầu, Hải Giác Ma Cung thiết lập rất nhiều bí động, đều khiến bởi những cơ quan tối tân. Nếu người nào mà công lực tầm thường thì đành hữu khứ vô lai, ra đi không trở về, chết dưới tay bọn ma độc mà thôi." Tây Châu Độc Bá kêu lên: "Tối độc như vậy sao?" Tri Phong Liệt Kiếm nói giọng như xa vời: "Độc Thánh Lương Kỳ lại là Hải Ma giáo chủ, đích danh Châu Lập Đạo đấy hay sao?" Thế Hùng cũng chồm người lên nói nhanh: "Điều ấy thì chắc chắn rồi, vì xưa nay những hóa thân của Hải Ma giáo chủ phần nhiều là nhân vật trong võ lâm thất kỳ, chỉ trừ hai lão tiền bối Phong Tăng Nhất Phàm và Bệnh Khất Bành Phi. Nội ngoại tổ ôm hận vì cường toan ngoại thể, giam hãm xuông bí tuyệt động, nhận chịu một cái chết kinh tàn khủng khiếp. Còn như thân pháp thì chính ngọn liệt âm tà hồn khủng khiếp của đối thủ cho ta kết luận chắc chắn rằng Độc Thánh Lương Kỳ chính là Châu Lập Đạo, mà cũng chính là Hải Ma Giáo Chủ. Hải Ma Giáo Chủ quả thật tung tích còn lưu mờ, chưa ai có thể kéo lên bức màn ma mị ấy cho được. Phi Phong Liệt Kiếm bỗng nói nhanh: Điều ấy tiểu điệt lấy chi mà đoán chắc được vậy? Thế Hùng đáp chẳng đắn đo: Dân Nghi Lôi Vũ đã ân cần nhờ Độc Thánh Lương Kỳ cứu tiểu điệt trước đây, khi tiểu điệt bị rơi vào Lưu Hà Trầm Sa. Phi Phong Liệt Kiếm kêu lên: Trời, lại có câu chuyện như thế hay sao chứ? Thưa đúng như vậy. Dân Y Lôi Vũ đã truyền khẩu quyết của Tri Phong Bộ Ảnh lại cho tiểu điệt, và đã cướp ưng mau trùng của Quyền Âm Giáo, giết thác Quyền Âm cổ đạo. Nhất Chưởng Đoạn Hồn kinh ngạc đến tím lạnh thần hồn. Lão nhân nói to: Có phải Dân Y Lôi Vũ Châu Bích Lệ chính là con gái của Hải Ma Giáo Chủ Châu Lập Đạo không? Thấy Hồn đáp mạnh giọng: Dạ đúng như vậy. Tây Châu Độc Bá kêu lên: Ôi thật là hoang trái! Thấy Hùng nói nhỏ như nổ vang như sấm: Dù thế nào, kẻ quyết hải thâm nhân, tiểu đệ nguyện môi tim chẻ ốc để báo thù cho gia nhân đã thảm tử. Quân hùng chấn động vì lời nói mãnh liệt của chàng trai trẻ anh hùng đã sớm đội trên đầu bao nhiêu quyết án tày định. Tây Châu Độc Bá thẳng thốt giọng: Bây giờ chân tướng của Hải Ma Giáo Chủ đã lộ liễu ra rồi, chúng ta hãy kiếp kết tập anh hùng để tìm phương đối phó vậy. Thấy Hùng vẫn đứng im lặng ra chiều suy tư cùng độ, ánh mắt của chàng trai nhìn sâu vào dòng nước như để tìm thấy một giải đáp. Tuy Phong Liệt Kiếm cảm thấy hành động của tiểu điệp có vấn đề gì đó nan giải, nên lão đạo đánh tiếng nói: Thế Hùng, tiểu điệp có điều chi lo nghĩ vậy? Thế Hùng liền lên tiếng đáp: Có một vấn đề mà tiểu điệp không thể nào giải đáp cho được. Chẳng ai điều chi? Thế Hùng tràn qua bên Tri Phong Liệt Kiếm nói rõ ràng: Nếu Hải Ma Giáo Chủ đã là Độc Thánh Lương Kỳ, cha của Dân Y Lôi Vũ, thì làm thế nào lại kết hợp với bọn Quyền Âm Giáo cho được? Nhất Chưởng Đoạn Hồn thêm lời: Câu chuyện kết hợp ấy chắc hẳn có một giao ước gì đó. Dù như thế nào, Vị Đầu Thái Tử và Quyền Âm Giáo làm sao bỏ qua mối quyết thù thảm hại gia phụ giáo chủ của họ được chứ? Tây Châu Độc Bá nói nhanh: Chắc chắn có một mối huyền bí gì đây. Đúng như lời của Thế Hùng thì Quyền Âm Giáo và Hải Giác Ma cùng không đội trời chung rồi đó. Mối liên kết bây giờ có lẽ bị bọn âm ma cần thiết phải đi đến một mục đích, nên tạm thời cùng nhau hợp tác trong một thời gian, rồi sau đó bọn chúng lại thanh toán với nhau mà thôi. Nhất Chưởng Đoạn Hồn lên tiếng nói: Quả vậy, bọn tiểu nhân không khác nào lũ thợ săn cùng nhau tận lực giết con hổ. Khi con mồi đã ngã rồi thì chúng quay sang giết hại lẫn nhau để tranh thịt cho trọn phần. Chợt Thế Hồn quay lại nhìn Tây Châu Độc Bá và người thân của mình, giọng chàng han hỏi: Chẳng hai bá phụ đã từng nghe đến tính danh Trường Hận Khắp Tinh bao giờ chưa? Tây Châu Độc Bá hỏi lại: Trường Hận Khắp Tinh? Thấy Hùng em giọng: Dạ đúng như vậy. Trường Hận Khắp Tinh là một lão quái nhân mặt đỏ như chu sa, niên kỷ vào khoảng thất tuần, đã xuất hiện cứu tiểu tử và đánh đuổi bọn hải giác ma cùng. Nhất Chưởng Đoạn Hồn xô thân mình đến bên Thế Hùng rồi: Trường Hận Khắp Tinh đánh lui cả bọn ma đạo đấy à? Trước đây khá lâu, nhưng khi về đến Quyết Hoa Mao Ốc, tiểu điệt đã cứu lão nhân ấy thoát khỏi dòng lửa đỏ của Quyền Âm Giáo. Theo đó Trường Hận Khắp Tinh mới xuất hiện tại chốn này để trợ giúp chúng ta trong cơn nguy khốn này. Tuy nhiên có một điều làm cho tiểu điệt thắc mắc. Nhất Chưởng Đoạn Hồn nóng nảy chồm người lên phía trước hỏi: Tiểu điệt thắc mắc điều chi? Thấy Hùng nhìn sâu vào ánh mắt của bá phụ, cất giọng ôn tồn: Trường Hận Khắp Tinh vừa đánh lui bọn hải giác ma cung Quyền Âm Giáo cùng quần tiên hội là thoát đi nhanh, mà còn nói những lời vô cùng lạ lùng. Tây Châu Độc Bá cắt ngang lời nói: Lão nhân ấy nói những gì? Thấy Hùng thản thốt giọng nói: Trường Hận Khắp Tinh cho rằng đấy chỉ là thanh toán cho xong mối ân, chứ chẳng có chi hành động hiệp lữ của một con người nhân đạo. Tây Châu Độc Bá ngửa mặt lên cười khanh khách rồi nói: Thế Hùng, Thuở ta còn là ban chủ của cái bàn, ta cũng thường hành động kỳ lạ như vậy, để cho những người thọ ân khỏi có thắc mắc ghi tâm. Giả lại các bậc kỳ nhân quái lão trong chốn giang hồ bấy giờ thường hay có một thái độ ngạo mạn, xem trời đất như một cái dung, chẳng cần mong mang ơn một ai cả, và cũng vì thế mà Trường Ẩn khắp tình mời nói ra những lời như thế. Tri Phong liệt kiếm tiếp. Công luật giang hồ là ân đền quán trả, chẳng có gì quan thiết. Tuy nhiên tính danh của lão đạo ấy tại hạ chưa từng nghe thấy trong chốn giang hồ hai đạo hắc bạch bao giờ cả. Nhất trưởng Đoạn Hồn cũng nói. Quá như vậy, Trường Hận khắp tin là một tính danh của một con người bí mật mà chúng ta cần thiết cũng nên dò xét trong khắp chốn giang hồ đầy âm mưu tành máu như thế này. Nhận thấy câu chuyện cũng đã quá nhiều, Tây Châu Độc Bá nói nhanh. Trời đã về chiều rồi, chúng ta cần thiết rời khỏi chốn này cho mau đi. Nhất trưởng Đoạn Hồn nhìn xuống Lưu Hà trầm xa, chan tràn sóng nước của dòng Nhật Lệ mà nói thầm. Cường toàn của Lưu Hà trầm xa hãy còn có thể nguy hại đấy chứ chẳng thường đâu. Nhận biết điều đó, Thế Hùng mỉm một nụ cười giải thích. Bọn quyền âm giáo đã dùng lửa đốt cháy hết tất cả độc toan của Lưu Hà trầm xa rồi. Bây giờ đây chỉ còn là một bãi sình lầy thường thôi. Nước sông Nhật Lệ hóa giải hết các chất âm độc, chúng ta có thể đắm mình vào mà chẳng nguy hại chi cả. Tây Châu Độc Bá kiểm điểm lại tráng hán, nhận thấy còn đủ số 12 người, 3 chết vì độc thánh lương kỳ trong hóa thân của hải ma giáo chủ. Lão nhân nói to, chúng ta hãy mau đi. Rồi mấy tiếng tùm tùm vang lên, những tráng hán liên tục phóng mình xuống dòng nước, rẽ sóng tiến nhanh vào bờ như rái cá. Kỳ dư những cao thủ nào dũng khinh công được thì lướt trên mặt sóng mà đi, vào bờ nhanh như gió cuốn. Và tất cả đoàn nối tiếp nhau nhằm bằng giang thành đi như ánh chớp. Đoàn lữ hành thoát đi bỏ lại Đông Phương Gia Bảo hoang tàn cháy nát. Lưu Hà trầm xa đã hoàn toàn thành một bãi nước đen cuồn cuộn, trào đến rồi ăn thông với dòng Nhật Lệ. Sóng nước dỗ tí tách. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 24, tác giả Lã Phi Khanh đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.